Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 4, ở nhà chỉ dạy. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 04, ở nhà chỉ dạy 1. Edit, em, Beta, Vivian 2, về đến nhà, ăn cơm chiều xong. Lương Diễn Chiếu ngồi trên sofa trong phòng khách vừa xem tin tức mới nhất vừa nhắn tin WeChat cho Quý Đình Đình. Về đến nhà chưa? Đến rồi, bác sĩ Lương. Trong nhà ngoài em ra còn có ai khác không? Không có. Em ở một mình. Lương Diễn Chiếu cười cười, rất nhanh gửi yêu cầu trò chuyện video đến. Quý Đình Đình ban đầu có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng ấn chấp nhận. Hi, chào buổi tối. Lương Diễn Chiếu chào cô. Anh đang mặc quần áo ở nhà màu đen, tóc hơi ướt, còn chưa có lau khô. Quý Đình Đình đoán anh vừa mới tắm xong. Chào buổi tối, bác sĩ Lương. Bây giờ chúng ta bắt đầu điều trị ở nhà. Lương Diễn Chiếu nói, vâng, bây giờ. Em tìm chỗ có thể nằm, giường hoặc sofa đều được. Quý Đình Đình cắn môi, nhẹ giọng nói. Bây giờ em đang nằm trên giường. Buổi tối cô có thói quen nằm trên giường đọc tiểu thuyết. Khó trách, Lương Diễn Chiếu nhìn cô đang mặc váy dài màu xanh, chắc là váy ngủ. Bây giờ anh sẽ dạy cho em cách cảm nhận cơ thể của mình. Lương Diễn Chiếu đỡ mắt kính, nói. Vâng, đầu tiên em cởi hết toàn bộ quần áo ra. Vâng, trải qua lần kiểm tra ban ngày. Bây giờ Quý Đình Đình đã có thể thả lỏng hơn chút rồi. Cô đặt điện thoại xuống, cởi váy ngủ, cởi cả quần lót. Rất nhanh, cả người cô đã trần trụi. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình cởi váy xong, cô cầm điện thoại, nhìn Lương Diễn Chiếu nói. Em cởi xong rồi, thông qua camera, Lương Diễn Chiếu thấy bả vai cô bóng loáng và xương quai xanh. Anh nhìn xuống chút nữa, chậc, nhìn không tới, vì thế anh nói, bây giờ... Em tìm một chỗ có thể đặt được điện thoại. Anh muốn nhìn toàn thân em. Anh sẽ hướng dẫn kỹ cho em. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Ngay cả khi còn ở bên cạnh Trần Dương, cô cũng chưa từng như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, Quý Đình Đình thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Anh đường đường là bác sĩ. Anh đang giúp đỡ cô mà. Cô nhanh chóng nghe theo lời Lương Diễn Chiếu. Nhìn khắp nơi xem xét. Cuối cùng cô đặt điện thoại lên trên hộp trang điểm trên đầu giường. Đảm bảo camera có thể quay toàn cảnh trên giường. Quý Đình Đình điều chỉnh xong, ngay lập tức, cơ thể trần trụi trắng nõn của cô hiện ra trước mắt Lương Diễn Chiếu. Rõ ràng vài giờ trước anh vừa mới nhìn qua, nhưng giờ đây cách màn hình điện thoại anh nhìn cô nằm trên ga trải giường màu xanh, gậy thịt của Lương Diễn Chiếu ngay lập tức cương cứng. Anh hắng giọng, cố làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp. Bây giờ, em đưa tay vuốt ve hai bên vú đi. Quý Đình Đình vâng theo anh hướng dẫn, hai tay cô sờ lên trên vú mình. Vú cô quá lớn, ngay cả khi đang nằm thẳng trên giường, vú vẫn giữ hình dáng rất đẹp, độ cong gợi cảm. Cô hơi xấu hổ, không biết phải làm gì. Cô chỉ sờ soạng vú một hai cái, chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo. Nói anh nghe thử cảm giác trong tay thế nào. Rất mềm, rất trơn. Được rồi, bây giờ em dùng sức niết vú đi, tưởng tượng vú em là một quả đào đã chín. Nhiệm vụ của em là ép nước quả đào. Nghe vậy, 10 ngón tay Quý Đình Đình dùng sức bóp vú. Ngay lập tức, nhũ thịt tràn ra từ khe hở ngón tay cô. Yết hầu Lương Diễn Chiếu chuyển động, tay anh đã vói vào trong đũng quần mình. Nước trái cây chảy ra rất nhiều, bây giờ đến lúc uống rồi. Em đút tay vào trong miệng, tưởng tượng tay em là ống hút nước trái cây, nhớ dùng lưỡi em mút chúng nó. Quý Đình Đình nằm ở trên giường ngoan ngoãn làm theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trần trụi, ưỡn ngực, 10 ngón tay thay phiên nhau nhét vào trong miệng, chậm rãi liếm mút. Khí chất cô vốn lạnh lùng nhưng mà khi làm hành động giống như đang giao hợp này không hiểu sao lại toát ra một vẻ đẹp rất lạ. Lương Diễn Chiếu cắn răng, bắt đầu động tác trên tay, nắm xương vật của mình trên dưới vuốt ve. Quý Đình Đình đưa ngón tay giữa vào trong miệng, không biết vì sao, càng hút, cô càng thấy phần thân dưới của mình ngứa ngáy. Cô không nhịn được nhẹ nhàng vặn vẹo eo, muốn giảm bớt sự khó chịu này. Động tác của cô đương nhiên không thoát được ánh mắt sắc bén của Lương Diễn Chiếu. Anh bắt đầu chỉ đạo bước tiếp theo. Nước trái cây uống xong rồi, phải bài tiết ra ngoài. Bây giờ, tay trái em đẩy môi âm hộ ra giữ chặt lấy, tay phải vuốt ve âm vật của em. Vâng, Quý Đình Đình cắn môi, đỏ bừng mặt nghe theo. Cô biết dáng vẻ của mình lúc này nhất định rất khó coi. Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô hy vọng mình có thể khỏi bệnh, hy vọng có thể tiếp tục ở bên Trần Dương. Vì thế, cô dựa theo lời Lương Diễn Chiếu hướng dẫn. Tay trái theo bụng nhỏ trượt xuống dưới, đẩy hai môi âm hộ đầy đặn ra, ngón trỏ tay phải tìm kiếm âm đế, chậm rãi vuốt ve. Âm vật mà em đang vuốt là nơi duy nhất của bộ phận sinh dục có thể kích thích ham muốn và cảm giác tình dục. Chức năng sinh lý duy nhất của nó là kích thích ham muốn của phụ nữ, giúp phụ nữ đạt cực khoái khi quan hệ tình dục. Giọng Lương Diễn Chiếu từ phía giường truyền đến, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng như vậy nhưng khi anh nói ra những lời này lại khiến Quý Đình Đình vô cùng ngượng ngùng. Từ từ sờ âm đế của em đi, cảm nhận phản ứng của nó. Anh chỉ đạo, Quý Đình Đình ban đầu còn xấu hổ, nhưng cứ liên tục vuốt ve âm đế, dần dần, khoái cảm tê dại từ âm đế chuyển đến, chuyển đi khắp cơ thể cô. Loại cảm giác này, vô cùng xa lạ. Cô chịu không nổi, rên rỉ. Sau đó cô vội nói, bác sĩ Lương, em cảm thấy rất kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào, em cảm giác cả người tê tê, cũng hơi ngứa nữa. Xem ra là động tình rồi. Đáy mắt Lương Diễn Chiếu thâm trầm. Đây là phản ứng bình thường khi kích thích âm vật. Em thử tăng tốc độ ma sát xem nào. Được ạ. Ngón tay Quý Đình Đình cọ sát âm đế nhanh hơn. Thoải mái quá. Như thể có dòng điện chạy đi khắp cơ thể. Loại cảm giác này khó có thể hình dung được, nhưng khiến cho cả thể xác và tinh thần cô sung sướng. Cô vô thức thả lỏng cơ thể. Tiếng phụ nữ rên rỉ xuyên qua điện thoại truyền đến bên tai. Lương Diễn Chiếu chịu không nổi rên lên, động tác trên tay càng nhanh hơn. Chưa nhận được sự chỉ đạo của Lương Diễn Chiếu, động tác trên tay Quý Đình Đình không dám dừng lại. Nhưng mà, tay cô rất mỏi, eo cũng rất mỏi. Hơn nữa, cô còn đột nhiên muốn đi tiểu. Nhưng mà, đối mặt với bác sĩ Lương hôm nay mới gặp lần đầu, cô không dám nói. Lương Diễn Chiếu thấp giọng rên một tiếng, cuối cùng cũng bắn tinh. Giọng anh hơi to, Quý Đình Đình tò mò hỏi. Bác sĩ Lương, anh sao thế? Không sao, anh đang xem TV. Bác sĩ Lương tự an ủi xong lại khôi phục giọng điệu bình thường. Nhìn anh không hề khác gì lúc nãy, anh tiếp tục nói. Bây giờ, thả âm vật của em ra, chuyển sang sờ âm đạo của em. Vâng, Quý Đình Đình thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời tay. Ngón tay xinh đẹp trắng nõn rời đi, ngay sau đó, cô sờ thấy chất lỏng dấp dính ở miệng huyệt. Đây có phải kinh nguyệt không? Nhưng thời gian không đúng, có phải dịch âm đạo không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc cũng không phải. Đúng lúc này, Lương Diễn Chiếu ở bên kia hỏi, âm đạo có ướt không? Cách chương.